Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 83. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết là Miêu Nghị sau khi vào được chỗ cư trú của YouTube thì đã có một kế hoạch là dẫn dắt YouTube và người của Tam Đại Phái đánh nhau. Vụ an giá họa cho cổ Tam Chính chứ là Ngưu Hữu Đức đã từng đến Tinh Tú Hải giết thịt 72 trại chủ cũng như là viên thống lĩnh viên Khai Sơn ấy, trên con khỉ. Như vậy tiếp theo diễn biến sẽ như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập số 83 ngày hôm nay. Y nhanh chóng quay đầu liếc nhìn cổ Tam Chính, lại thấy đối phương cũng cõng lò kiếm làm như không thấy chuyện gì xảy ra xung quanh. Vẫn lạnh lẽo nhìn khắp bốn phía, hiển nhiên đang cảnh giác tập kích khác có thể xuất hiện. Đàm Lạc không thể làm gì khác hơn là dùng hai cánh tay ra sức chống đỡ thuẫn tam giác trên đầu. 13 tấm thuẫn còn lại nhất tề thoáng hiện thanh quang hóa lớn, trong cốc tấp xoay tròn biến thành 13 phi luân răng cưa, nhanh chóng chém về phía cua lớn. Thế nhưng vỏ cua này thật sự là quá mức cứng rắn. Phi lần dòng cưa chém vào vỏ làm bắn ra hoa lửa tung tóe, phát ra thanh âm như va chạm và kim loại sắc bén, nhưng vẫn không cách nào công phá phòng ngự của đối phương. Đàm Lạc kinh hãi, không biết rốt cuộc con cua là cái loại gì. Lớp vỏ lại cứng rắn đến trình độ như vậy. Bằng pháp bảo của mình lại chỉ có thể lưu lại một chút dấu vết trên người của đối phương mà thôi. Cổ Tam Chính cũng giật mình kinh hãi, vốn tưởng rằng Đàm Lạc có thể đối phó mới yên tâm làm hậu viện cảnh giác xung quanh. Hiện tại Đàm Lạc không chịu nổi, bọn đồng toàn hai bên đều liều mạng chống đỡ cũng bị từ từ đẩy tới. Mắt thấy không còn đường lui nữa, cổ Tam Chính thình lình xoay người, hai cánh tay run lên gằn giọng quát. Dạ! Keng! Trong tiếng leng keng trong trèo, một chuỗi ngân quang nhanh như tia chớp từ hộp kiếm sau lưng cổ Tam Chính bắn ra, giống như sét đánh ngang trời. Tấm thuẫn tam giác Đàm Lạc ngăn cản trên đầu phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc. Tích địch phi kiếm vừa ra, càng cua mà bọn đồng toàn đang vất vả chống đỡ lập tức tan vỡ, huyết nhục văng tung tóe, phi kiếm xuyên qua lập tức cắt thành mấy khúc. Thân thể cực lớn của con quái vật đè tấm thuẫn của Đàm Lạc cũng bị mấy chục đạo ngân quang đánh cho tan tác. Cổ Tam Chính vung cánh tay chỉ một cái, mấy chục đạo ngân quang bay về phía lỗ hổng vách động, thân hình khổng lồ còn lại của con cua bị chém tan tác. Huyết nhục văng tung tóe, bụi đất tung bay, vách động hoàn toàn sụp đổ, lộ ra địa đạo kế bên. Có thể thấy bên đó có một đám yêu tu ẩn núp bị dọa đến cuống quýt lùi về phía sau. Đồng toàn cũng cực kỳ khiếp sợ, sớm đã nghe Triệu Linh Đồ nói qua, tích lịch kiếm lô của cổ Tam Chính lợi hại. Trước đây thấy y và bọn Miêu Nghị giao thủ còn chưa có vẻ lợi hại, hôm nay mới coi như chân chính lãnh giáo uy lực của tích lịch kiếm lô này. Quái vật mà mọi người liên thủ khó có thể làm tổn thương chút nào, lại bị một chiêu giết chết. Kiếm Ly Cung có pháp bảo nhị phẩm cao cấp như vậy, không hổ là đại môn phái đệ nhất của Thiền Lộ, quả nhiên là pháp bảo hết sức lợi hại. Giết! Lũ yêu tu bị dọa sợ đến lùi ra phía sau, lập tức gào thét vọt tới. Cổ Tam Chính lạnh lẽo đảo mắt qua, lộn bàn tay, tích lịch phi kiếm lượn quanh bên trong động, lập tức bắn ra những cuồng phong bạo vũ lóe lên như tia sét đánh xuyên qua giữa đám yêu tu. Đàm Lạc dùng 18 tấm thuẫn vòng quanh bảo vệ cổ Tam Chính, phòng ngự chỗ sơ hở để cho cổ Tam Chính có thể yên tâm giết địch. Trong phút chốc, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, bảo giáp nhị phẩm trên người bầy yêu lại bị sét đánh bay. Tích lịch phi kiếm dễ dàng xuyên thủng không có chút tác dụng phòng ngự nào. Giữa tiếng quỷ khóc sói tru, bầy yêu bỏ lại mấy chục cỗ thi thể, còn sót lại kinh hoàng chạy trốn theo hai đầu của địa đạo. Không thể nào dám đối chọi với tích địch phi kiếm nữa. Cổ Tam Chính lắc mình rơi vào bên cạnh một mảnh thi thể yêu quái hiện ra nguyên hình. Tay phải nắm quyền vỗ một cái vào ngực trái, keng keng vang lên, tích địch phi kiếm nhanh chóng cắm trở về bên trong vỏ kiếm. Y tiếp tục cảnh giác bốn phía, Đàm Lạc ra hiệu cho bọn đồng toàn lên tiếng nói. Mau đi thu thập. Bọn đồng toàn nhanh chóng mổ ra lấy yêu đan từ trên thi thể đám yêu tu, lại lấy vòng các loại, cuối cùng đưa đến trên tay của Đàm Lạc.

đám yêu nghiệt này muốn chôn sống chúng ta. Cần phải biết bọn họ xâm nhập xuống sâu dưới lòng đất ít nhất hơn 100 thước. Một khi diện tích đất đá lớn như vậy sụp đè xuống bằng tu vi bọn họ là khó có thể chịu đựng. Đàm Lạc nhìn về phía Cổ Tam Chính. Xem ra muốn đi ra địa đạo tiếp theo là không có khả năng. Hay đi ra ngoài đi. Trong mắt của Tam Chính lóe lên vẻ không cam lòng, thình lình ngẩng đầu, nhìn lên trên quát. Mở ra! Tấm thân che trên đầu bọn họ nhanh chóng mở ra. Những mảng đất đá bên trên vừa rơi xuống, những tiếng leng keng dồn dập vang lên. Từng đạo ngân hoa vây lượn quanh Cổ Tam Chính. Trong nháy mắt, giống như một cơn lốc xoáy khuấy động, khiến cho tất cả đất cát xung quanh tung bay. Chỉ thấy Tích Lịch Phi Kiếm hình thành một cơn xoáy chui lên người, giống như một quả chùy tròn. Đất đá sụp đổ bị nghiền nát dễ dàng như đậu hũ. Cơn chốt xoáy kia như con long chi chui từ dưới mái nhà mà lên. Cổ Tam Chính nhanh chóng múa may hai tay áo hất văng tất cả đá lớn nhỏ rơi xuống. Sau đó tung mình bay lên theo cơn chốt xoáy màu bạc của Tích Địch Phi Kiếm. Hai chân y đạp vào đất đá rơi xuống, cứ như vậy bay lên cao một mạch. Đàm Lạc theo sát phía sau, bọn đồng toàn mừng rỡ, không nghĩ tới Cổ Tam Chính còn có chiều này, lúc này lục tục đuổi theo. Giữa vùng rừng núi, cây cối tùm đột nhiên nổ ầm một tiếng. Một con ngân long từ đất chui lên. Đất bụi tuôn ra, xoay tròn theo ngân long, vãi ra bốn phương tám hướng. Dưới ngân long, bọn Cổ Tam Chính chui lên, theo từng người một. Sau khi đáp xuống mặt đất, tất cả nhìn quét qua dãy núi bốn phía chìm trong bóng đêm. Ngân long đang quanh quẩn trên không nhanh chóng hạ xuống, hóa thành một luồng ngân quang chui vào trong hộp kiếm sau lưng Cổ Tam Chính. Bọn đồng toàn thở phào nhẹ nhõm thật to, không ngờ rằng còn có thể chui lên từ dưới lòng đất thật sâu, 100 thước. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Cổ Tam Chính lộ vẻ kính sợ. Ánh mắt Cổ Tam Chính tỏ ra thâm trầm, thân khoác chiến giáp, lưng đeo hộp kiếm đứng ngạo nghễ giữa cơn gió thổi lất phất từng hồi, đỉnh đầu đầy trăng sáng, đưa mắt nhìn nhắm bốn phía. Nếu y không có vài phần bản lãnh, sao dám khinh suất đem thân mạo hiểm tiến vào trong địa đạo như vậy? Đây gọi là tài cao gan lớn. Nhân mã Hồng Cân Minh nơi xa đang cảnh giác bốn phía. Một tên đệ tử Kiếm Ly Cung thanh liên bát phẩm giơ tay chỉ về phía này, lớn tiếng nói: Diệp Tâm mau nhìn, là Tích Địch Phi Kiếm của Cổ sư huynh, bọn họ từ bên trong đi ra. Diệp Tâm chú ý tới, chuyển bích giáp truy phong thú quát to một tiếng: Đi theo ta, hội họp với minh chủ. Thật nhiều người lập tức ầm ĩ vội vã. Sau khi hội họp với Cổ Tam Chính, Diệp Tâm nói: Có giết được Miêu Nghị không? Đàm Lạc lắc đầu: Có yêu nghiệt ngăn trở, không thể nào tìm được hắn. Chuyện này có vẻ kỳ quái. Diệp Tâm khẽ cao mày liễu nhìn ngắm bốn phía nói: Yêu nghiệt không biết tốt xấu, lại dám phá hư chuyện tốt của chúng ta. Vậy thì giết sạch bọn chúng. Đúng lúc này nơi xa truyền tới một tiếng quát: Như Hữu Đức đi trả lời. Mọi người Hồng Cân Minh nhất tề quay đầu mở pháp nhãn. Chỉ thấy nơi xa trên đỉnh núi, ánh trăng bạc chiếu rọi xuất hiện hơn 10 người. Một tên nam tử mặc hắc bào, cầm đầu, giơ tay chỉ tới. Đứng sau y là hai tên nữ tử xinh đẹp quyến rũ. Ngư Hữu Đức, mọi người có vẻ không hiểu chuyện gì, không hiểu y đang nói chuyện với ai. Nhưng hướng tay chỉ, hình như là bọn họ. Mọi người theo bản năng nhìn quanh bốn phía, ngay cả Cổ Tâm Chính cũng như vậy. Nhưng trừ bọn họ làm gì còn thấy người nào khác. À, ta quên, phải gọi ngươi là Cổ Tam Chính mới đúng. Nam tử áo bào đen không ai xa lạ chính là Hắc Lang Quân cất tiếng quát chói tai: Cổ Tâm Chính, vì sao không dám đáp lời? Thì ra là nói chuyện với ta, gọi ta là Ngư Hữu Đức là có ý gì? Cổ Tâm Chính tiến lên một bước ngạo nghễ thi pháp đáp lại: Cổ mẫu ở chỗ này, ai dám buông lời ngông cuồng? Hắc Lang Quân cười gằn giọng nói: Cổ Tam Chính, ngươi giết chết Ngũ Hoa phu nhân Bích Du thủy phủ nhà ta, lại tự tiện xông vào Đồng La trại sát hại 72 trại chủ, còn hại chết Viên thống lĩnh, có biết tội chưa? Trước đó nhân mã Hồng Cân Minh không vào địa bàn, nhất tề nhìn thấy bọn Cổ Tam Chính, tất cả lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới bọn Cổ Tam Chính xông tới địa đạo một hồi đã giết được nhiều người như vậy, quả nhiên lợi hại. Cái gì mà Ngũ Hoa phu nhân, cái gì 72 trại chủ, cái gì Viên thống lĩnh, Cổ Tam Chính không hề quen biết. Nhiều người vừa mới chết với Tích Địch Phi Kiếm của y như vậy, có quỷ mới biết là ai. Cổ Tam Chính nhìn nhắm bốn phía một vòng, thì ra nơi này gọi là Đồng La Trại. Bất quá có một điểm làm y bất ngờ, đối phương nói giết cái gì phu nhân và 72 trại chủ gì đó. Theo y biết, trại chủ của Tinh Tú Hải tương đương với cấp bậc phù chủ. Chết dưới tay tu sĩ thanh niên cửu phẩm như y cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Nhưng thống lĩnh gì đó lại không dám nhận. Thống lĩnh là cao thủ hồng liên tương đương với cấp bậc của điện chủ. Theo lý không dễ nghe, giết chết như vậy mới phải. Chẳng lẽ con cua tinh mới vừa rồi chính là tên thống lĩnh kia? Cũng không đúng. Mới vừa rồi lấy ra chỉ là yêu đan nhất phẩm. Nếu như giết chết yêu tu cảnh giới hồng liên, phải có được viên yêu đan nhị phẩm mới đúng. Chẳng lẽ con cua tinh kia có bối cảnh gì mới lên chức cao như là thống lĩnh? Cổ Tam Chính ngầm nghĩ, cảm thấy không phải là không có khả năng. Những chuyện tương tự ở quan phương tiên quốc cũng thấy không ít. Giết thì giết rồi, có thể làm gì được ta? Cổ Tam Chính khinh thường. Thì ra các người chính là yêu nghiệt mới vừa rồi ngăn cản ta trong động. Lại dám ló đầu ra, có dám đánh một trận với ta chăng? Ba người Miêu Nghị đang theo Bì Quan Tử từ một cửa động kín đáo chui ra. Thấy bọn Cổ Tâm Chính từ dưới đất chui lên, Miêu Nghị không khỏi chật chật thành tiếng. Người này thật đúng là lợi hại, đất đá sụp như vậy vẫn không giết được bọn họ. Hắn vừa nói dứt lời không ngờ rằng nghe được câu trả lời của Cổ Tam Chính. Bốn người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, Tư Không Vũ Ý đột nhiên không nhịn được che miệng cười nhẹ nói. Y lại tự thừa nhận. Còn có chuyện tốt này sao? Quả thật là trời tác nghiệt còn có thể sống được, bản thân mình tác nghiệt không thể nào. Lần này cho dù y có nhảy xuống biển cũng không thể nào rửa sạch nỗi oan. Thật là thú vị. Bọn Miêu Nghị lập tức cười trộm không ngừng. Bị Quân Tử lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó y còn lo lắng sau khi rời khỏi đây, Hắc Lang Quân sẽ phát tán tin tức này. Chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ đến bắt mình, rồi bắt mình đi đối chứng. Lần này may quá, người bị đổ oan tự thừa nhận, không cần mình phải tìm đối phương. Lại nghe Hắc Lang Quân trên đỉnh núi thốt nhiên giận dữ. Cổ Tam Chính, quả thật là người làm, thật to gan, viên thống lĩnh là huynh đệ kết nghĩa với phủ chủ của Bích Du Thị Phủ ta. Người giết chết huynh đệ kết nghĩa của phủ chủ, lại hại phu nhân của phủ chủ ta, đã gây ra đại họa tài trời, sẽ bị hết thầy yêu tu cùng nhau tru diệt. Người đừng mơ sống rời khỏi Tây Tinh Hải. Vừa nói ra lời này càng thêm ấn chứng suy đoán trong lòng của Tam Chính, xem ra quả nhiên là con cua tinh kia có bối cảnh. Nhưng y hiện hồn nhiên không sợ, tham gia Tinh Tú Khâm Hải Luận Hội há có thể bởi vì bối cảnh mà hạ thủ lưu tình. Không có đạo lý này, giết thì đã sao, trừ phi mình chết ở Tinh Tú Hải, nếu không chỉ cần mình sống trở về, dù mình không làm phủ chủ quan phương, có lẽ những yêu tu kia cũng chẳng dám xông đến tiên quốc mà tính sổ với mình. Đừng dài dòng nhiều lời như vậy. Cổ Tam Chính phất tay khó chịu nói. Có dám đánh một trận với ta? Y không biết rằng lời này của mình làm cho bảy yêu vô cùng kinh hãi. Thì ra tên Như Hữu Đức này nhiều năm trước đã từng dấy lên phong ba cực lớn ở Tinh Tú Hải. Nếu ai có thể bắt sống hoặc giết được chết người này, đó chính là công lao lớn bằng trời. Có được công lao này e rằng không cần chờ đến Khâm Hải Luận Hội kết thúc, hiện tại có thể đi thẳng tới Tinh Tú Cung. Cho dù là Tây Phương, Tứ Chủ, Phục Thanh cũng trọng thưởng, hoặc chắc chắn sẽ giúp một tay chạy ra khỏi nguy cảnh Tinh Tú Hải Khâm Hải Luận Hội. Bằng vào bối cảnh của Phục Thanh, muốn làm chuyện này không khó, nếu không sau này còn ai nghe hiệu lệnh của Tây Tinh Tú Cung. Trong phút chốc, ánh mắt của bảy yêu nhìn về phía Cổ Tam Chính trở nên cực kỳ nóng bỏng. Cổ Tam Chính ngạo nghễ mà đứng, còn không biết mình đã thành bánh thơm phức trong mắt của bảy yêu. Ngông cuồng, có gì mà không dám? Hắc Lang Quân quay đầu nhìn Tả Hữu Quát. Giết! Hơn 10 người, Hắc Lang Quân tập trung, lập tức nhảy xuống ngọn núi biến mất trong bóng đêm. Rất nhanh trong rừng núi phía trước, mặt đất nổ tung, từ dưới đất xuất hiện những người vẻ mặt đần độn hoàn toàn bẩn thỉu. Cũng có từng thất long câu có vẻ gầy gò. Những người này tay cầm vũ khí phóng lên long câu, xông về phía Hồng Cân Minh. Thật nhanh, có chừng hơn 200 nhân mã đã phóng tới. Mười bóng người lướt qua phía trên chỗ bọn Miêu Nghị ẩn nấp. Trong lúc vô tình, Miêu Nghị thấy nửa bên mặt của một người mất đi mảng thịt lớn. Có thể thấy xương trắng bên trong, còn có một con long câu què chân vẫn chạy tập tễnh không khỏi kinh ngạc. Cương thi, là cương thi long câu. Bị Quan Tử lập tức thấp giọng đáp. Là yêu thi và yêu thi long câu. Cũng có một số công dụng như cương thi long câu mà quỷ tu luyện chế. Có thể thao túng ngăn địch, có thể giết lấy đàn, mà thi long câu cũng không khác gì long câu bình thường. Miêu Nghị hiểu ra, Chẳng trách nào nhìn y phục của đám nhân mã này có vẻ quen quen. Rõ ràng là phục sức của môn phái nào đó thuộc Thìn Lộ Tiên Quốc. Xem ra những người này cũng là tu sĩ đi vào đảo bị luyện chế thành yêu thi. Bên kia, Cổ Tam Chính thả ra bích giáp truy phong thú lật người nhảy lên phất tay nói. Hồng Cẩn Minh nghe lệnh. Giết! Y và Đàm Lạc cùng Diệp Tâm dẫn đầu xung phong, nhân mã sau lưng ba người lập tức ầm ầm theo đuôi. Rất nhanh nhân mã Hồng Cẩn Minh đã gặp phải đám cương thi trong khu rừng rậm phía trước. Những yêu thi có phản ứng kém linh hoạt này không phải đối thủ của nhân mã Hồng Cẩn Minh. Trên người lại không có giáp bảo phòng thủ. Suy đoán trước đó đã bị lột mất, hiện tại chỉ sử dụng được những kẻ chết thay. Cho nên những yêu thi này không phải bị một thương đâm ngã xuống long câu, vậy cũng bị một đao chém thành hai nửa. Nhưng làm người ta cảm thấy sợ hãi chính là yêu thi bị chém thành hai khúc. Chỉ cần nửa người còn có thể động vẫn lập tức cầm vũ khí lên chém đứt chân long câu của nhân mã Hồng Cẩn Minh, hoặc là bổ toạc bụng long câu của đối phương ra. Mà những cương thi long câu kia dù mất đi chủ nhân thao túng, cũng vọt tới chiến trận Hồng Cẩn Minh húc loạn. Cho dù là chúng mấy thương rách bụng, đổ ruột cũng không có phản ứng. Tiếp tục húc loạn, bị chém thành hai khúc nằm dưới đất còn há miệng cắn. Trong lúc nhất thời làm cho người mã hoảng loạn, một ít người không có kinh nghiệm vì bậy bị thua thiệt, nuối tiếc nhắm mắt ngã xuống, cuộc đời vĩnh viễn ở lại Tinh Tú Hải. Mọi người cũng tìm được kinh nghiệm ứng biến rất nhanh, xuất thủ lập tức chém đầu. Trải qua một trận chiến này, nếu là người còn có thể sống trở về cũng sẽ thấy được một khoản của cải quý giá sống trong cuộc đời tu hành, một kinh nghiệm dùng máu tươi đổi lấy. Cho nên phàm là người có thể sống sót từ Tinh Tú Hải trở về, toàn là tinh anh trong tinh anh đã trải qua đại chiến sinh tử. Bích giáp truy phong thú này đúng là mạnh hơn long câu thông thường rất nhiều. Miêu Nghị nấp trong góc tối, xem náo nhiệt chật chật thành tiếng. Đây là lời nói thật, mắt thấy là thật, đầu tiên độ linh hoạt của bích giáp truy phong thú không phải long câu bình thường có thể so sánh. Càng làm cho người ta sợ hãi là chúng có thể chủ động phòng ngự và chủ động công kích. Những vật cước khác đối mặt với những yêu thi chém thành một nửa còn có thể công kích kia, không ít bị thua thiệt. Chỉ có bích giáp truy phong thú không sao, chúng đánh ra một chảo hất văng vũ khí đối phương đánh tới, hoặc lúc đi ngang qua mảnh thi thể còn chưa chết hẳn, tung một chảo đánh vỡ đầu, hoặc lúc nước ngang qua yêu thi long câu đột nhiên quay đầu cắn một cái, hàm răng sắc bén bên trong miệng to như chậu máu cắn chặt chúng chân sau của yêu thi long câu, sau đó kéo ngã. Cảnh tượng này khiến cho bọn Miêu Nghị sinh lòng cảnh giác, nếu có ngày nào chiến đấu với người thao túng, linh hoạt, linh thú đối chiến tận thân này, quả thật phải cẩn thận một chút. Miêu Nghị suy nghĩ, nếu Hắc Thán và Bích Giáp Chi Phong Thú đối mặt không biết có thể thắng được hay không, đoán chừng có 8-9 phần 10 là phải chịu thiệt thòi. Nghĩ đến Hắc Thán, Miêu Nghị không khỏi lo lắng Hắc Thán bây giờ như thế nào. Bất quá rất nhanh, lực chú ý lại bị chiến trường xuất hiện biến hóa mới hấp dẫn. Hồng Cẩn Minh vốn là người đông thế mạnh, cộng thêm ba vị đệ tử thủ lĩnh ba đại phái cầm trong tay trọng bảo xuất thủ. Cuộc chiến nghiêng về phía bọn họ, đột nhiên Hồng Cẩn Minh trở nên người hoảng mã loạn. Vật cưỡi Đồng Toàn chạy ra phía trước, một cây đại thụ đột nhiên lảo đảo ngã lăn. Đồng Toàn còn chưa kịp hiểu gì, phát hiện ra mắt cá chân mình như bị ai níu chặt. Y đưa mắt nhìn chỉ thấy một nhánh cây đang quấn lấy chân mình, giống như một bàn tay kéo y rời khỏi lưng vật cưỡi đã ngã. Đồng Toàn giật mình kinh hãi, lập tức huy động vũ khí chém tới, rồi phát hiện một cổ tay căng thẳng. Tiếp theo, cổ tay kia cũng căng thẳng, rồi tới lưng eo căng thẳng. Chỉ trong thoáng chốc tứ chi đều bị nhánh cây đại thụ kia quấn thật chặt, kéo lơ lửng trên cây đại thụ. Y còn chưa tìm được ra cách đối phó, trên thân cây nứt ra, một nhánh cây thô to từ khe nứt có hình bàn tay thò ra, cầm lấy đao trong thân thể y. Đồng Toàn ra sức giãy giụa, thiếu chút nữa bị xọa đến hồn phi phách tán, kêu lên thảm thiết. Minh chủ! Thanh âm ngưng bặt, trên cổ tuôn ra máu tươi, bị cành cây cầm dao cắt đứt cổ. Đồng Toàn trợn to hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ bị ném bay ra ngoài. E rằng có nằm mơ y cũng không ngờ được cuộc sống tu hành vất vả của mình lại kết thúc như vậy. Bất kể y là hành thiện tứ phương hay làm ác đa đoan, người chết như đèn tắt, tất cả chuyện có liên quan với y như thị phi ân oán hiện tại đã tan thành mây khói theo thi thể y bị ném ra ngoài dưới đầy máu tươi. Tu vi thanh niên chủ phẩm ở Tinh Tú Kham Hải Loạn Hội đã coi như là tu vi cao cấp nhất. cao hơn chút nữa chính là cảnh giới Hồng Liên. Tu vi loại đó sẽ không tham dự tinh tú Gam Hải loạn hội. Những cao thủ thanh niên cửu phẩm như Đồng Toàn chỉ vì ứng phó không kịp, bị một con yêu thụ giết đi, có thể thấy được tính tình tàn khốc của tinh tú Gam Hải loạn hội. Mà đồng thời thụ yêu kia giải quyết Đồng Toàn, đã cầm trong tay mấy chục nhánh cây như bàn tay, như mấy chục món vũ khí, như là thiên thủ quan âm, điên cuồng chém lên người xung quanh một trận. Phía dưới lại có rễ cây chui ra mặt đất tường trợ kéo chân Long Câu, hoặc từ dưới đất đâm lên một đao, giết chết Long Câu. Yêu thụ kia nhiều tay như vậy, có thể cầm rất nhiều vũ khí, nhân mã Hồng Cân Minh, người hoảng mã loạn công kích cơ hồ khó có thể tiếp cận nó. Cho dù là bị chém đứt một tay nhưng dường như thụ yêu vẫn tỏ ra không vấn đề gì. Cho người ta cảm giác chỉ cần chém đứt một tay cành cây bình thường, dưới đất lại chui ra một cái rễ bắt lại vũ khí rơi xuống tiếp tục tấn công. Cổ Tam Chính quay đầu nhìn lại, phất tay điểm một cái, ba đạo phích địch huy kiếm nhanh chóng bắn tới cứu Đồng Toàn, thế nhưng đã chậm. Thụ yêu đánh ngã 5-6 người liên tiếp, tựa hồ cũng biết phích địch huy kiếm của Cổ Tam Chính lợi hại, lập tức tập trung mười mấy cành cánh tay to tới, đánh ba thanh phi kiếm phích lịch ra ngoài, kêu lên leng keng không ngớt. Thế nhưng dưới tình thế cấp bách, lại lộ ra chỗ sơ hở phòng ngự. Dưới tình thế nhân mã chung quanh vây công mà đến, thụ yêu cũng không dám lực địch. Mặt đất đột nhiên rung động một trận lõm xuống, khiến cho nhân mã vây công xung quanh phải giật mình kinh hãi. Chỉ thấy thụ yêu to lớn đột ngột thu cành lại, nói đi là đi, trong thoáng chốc đã chui xuống đất bỏ chạy. Mắt Cổ Tam Chính lóe lên vẻ tàn khốc, vung tay để một cái, mấy chục đạo tích lịch phi kiếm đánh xuống chỗ mặt đất lõm xuống đùng đùng. Mặt đất phát ra một tiếng thê lương thảm thiết, chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt hiện lên suối máu. Thế nhưng nơi này há chỉ có một thụ yêu, mặt đất chui lên vô số rễ cây, đếm không hết như bàn tay níu lấy chân vật cưỡi của Hồng Cân Minh, hoặc cầm vũ khí từ dưới đất, chọc lên chém giết. Ngay cả bích giáp truy phong thú của ba người Cổ Tam Chính cũng bị trúng chiêu, bị rễ cây đếm không hết cuốn lấy. Thật may là bích giáp truy phong thú một thân bích giáp trời sinh, giao thường khó nhập, nếu không kết quả có thể tưởng tượng. Dưới rễ cây có rất nhiều quấy nhiễu không ngừng, bên cạnh lại có thụ yêu không biết lúc nào sẽ sống lại hạ sát thủ. Là mọi người Hồng Cân Minh không chạy nổi, chỉ có thể nói cất bước gian nan. Mà những yêu thi còn lại không nhiều lắm, cũng đang được thụ yêu che chở, nhân cơ hội tấn công loạn xạ. Một ít yêu tu không phải là thụ yêu lúc này cũng rối rít xông ra, tham gia vào chiến trường rừng rậm hỗn loạn, đánh cho Hồng Cân Minh trọng thương. Toàn bộ Hồng Cân Minh vọt vào trong sợ hãi cực độ, tử thương nhanh chóng gia tăng, lọt vào trong phiến rừng sâu này muốn chạy cũng không được. Nơi đây nhất nhất cho người ta cảm giác như luyện ngục nhân gian. Hắc Lang Quân nơi xa trên ngọn núi ngửa mặt lên cười như điên, vô cùng đắc ý. Hai tên nữ tử xinh đẹp đứng ở hai bên lập tức nép vào lòng y nũng nịu, mặc cho tay y sờ soạn từ trên xuống dưới trước mặt của mọi người. Bọn Miêu Nghị núp trong bóng tối thế vậy ngơ ngác nhìn nhau, ngoại trừ Bì Quân Tử dường như đã quen với cảnh này. Rốt cục bọn Miêu Nghị đã hiểu, không trách Hắc Lang Quân thấy bọn Cổ Tam Chính lợi hại như vậy còn dám liều mạng đánh một trận, có thể là y có điều ỷ lại. Mà thụ yêu ẩn thân ở trong rừng rậm này, lấy loại phương thức này tấn công cũng thật sự là kinh khủng, làm cho người ta không biết rõ cây nào là đại thụ bình thường, cây nào là thụ yêu. Người lâm vào trong đó thấy bất kỳ một cây đại thụ nào đều phải lo lắng đề phòng. Trong rừng này có rất nhiều đại thụ. Lần này Hồng Cân Minh tổn thất nặng nề. Triệu Phi lắc đầu thở dài một tiếng. Giới tu hành vốn chính là như vậy. Có một số thời điểm không phải là đông người hoặc tu vi cao hơn nhất định sẽ thắng. Chuyện này chưa chắc. Trước mắt chính là ví dụ. Đang lúc này đột nhiên có thứ gì quét qua sau lưng bốn người. Bốn người cả kinh quay đầu, chỉ thấy một rễ cây từ dưới đất chui lên đang chỉ mũi vào Bì Quân Tử. Càng làm bọn Miếng Nghị ngạc nhiên hơn là sau lưng cách đó không xa trên một cây đại thụ hiện ra hình dáng mặt người trên lớp vỏ cây. Mặt người thình lình ngoác miệng ra chỉ Bì Quân Tử thấp giọng quát. Bì Quân Tử, bốn người các ngươi trốn ở đây làm gì? Mọi người đã xông lên rồi, các ngươi còn không đi trợ chiến. Triệu Phi giật mình trong lòng, nghe vậy nhất thời nhẹ nhõm, còn tưởng rằng bị yêu tư phát hiện. Thì ra là bảo bọn họ đi ra trận. Miêu Nghị không đợi Bì Quân Tử trả lời, đã quát trả đối phương. Tránh qua một bên, Minh Chủ lệnh cho bốn người chúng ta nằm vùng ở chỗ này, tự có sắp xếp, không cần ngươi phải hỏi nhiều. quay đầu lại phất tay nói ba người Triệu Phi đang ngơ ngác. Chúng ta tiếp tục quan sát. Ba người theo hắn quay đầu sang chỗ khác, ai mà Miêu Ngụy quay đầu lại bổ túc một câu. Giúp chúng ta canh chừng một chút, có người đến gần kịp thời nhắc nhở, nếu làm lỡ đại sự của Minh Chủ cẩn thận bắt người hỏi tội. Thụ yêu kia ngạc nhiên hỏi, người là ai vậy, vì sao ta chưa từng thấy qua người? Chúng ta là hậu chiêu do Minh Chủ an bài, chuyện ngươi không biết, vậy không nên hỏi nhiều. Biết quá nhiều, đối với ngươi không tốt. Miêu Nghị hù dọa một câu, sau đó quay đầu đi nơi khác, không thèm để ý tới đối phương nữa. Thụ yêu không biết nói gì, gương mặt trên lớp vỏ cây dần rồi dần biến mất, khôi phục hình dạng như đại thụ bình thường. Triệu Phi và Tư Không Vô Ý, Bì Quân Tử thỉnh thoảng quay đầu nhìn Miêu Nghị một cái. Kết quả phát hiện lực chú ý Miêu Nghị tập trung vào chiến trường, không coi thụ yêu phía sau ra gì. Sau khi quát một trận, cũng không để ý tới nữa. Thần kinh ba người không vững chắc được như Miêu Nghị, hắn có thể cầm lên được cũng có thể bỏ xuống được, lúc nào bọn họ cũng phải nơm nớp đề phòng phía sau. Trên chiến trường, Tích Địch Phi kiếm lượn quanh thân thể của Tam Chính, nhanh chóng chặt đứt rễ cây dây dưa với mình. Trên Như Ý Tiên trong tay Diệp Tâm dài ra, giống như linh xà toàn thân mang theo gai nhọn bầy lội, lượn quanh thân nhanh chóng xoay tròn tương đối kinh khủng. Phàm là có rễ cây tới gần vật cưỡi của nàng, lập tức bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ bay lả tả. Các tù xe khác phối hợp với nàng xông thẳng vào một cây thụ yêu đang tấn công bốn phía. Thụ yêu thấy tình thế không ổn, nhanh chóng co rụt cành lại chui xuống đất. Muốn chạy ư? Diệp Tâm khẽ kêu lên một tiếng, roi lượn quanh thân cấp tốc bay ra rất nhanh, đuổi theo vào chỗ mặt đất lõm xuống, quấn chặt lấy thụ yêu muốn chui. Diệp Tâm cũng không so sức lực với thụ yêu dưới đất, chẳng qua là vung cánh tay kéo một cái, roi răng cơ dưới đất cuốn lấy thụ yêu lập tức siết chặt. Dưới đất lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết, máu suối tuôn ra, thụ yêu đã bị cắt ngang thân thành hai đoạn. Đàm Lạc xông vào chém giết, ở đâu có thụ yêu bèn xông tới bó. Bích Giáp Chi phong thú chạy rất nhanh, dưới đất còn có bốn tấm thuẫn răng cưa chạy theo yểm hộ. Phàm là rễ cây dưới đất chui lên tấn công lập tức bị cắt đứt. Y cũng không sợ tay của thụ yêu nhiều vũ khí, tấm thuẫn bay quanh thân thể có thể đồng thời ngăn cản đảo cánh tay thụ yêu tấn công, thỉnh thoảng rút một tấm bắn ra cắt đứt nhang eo yêu thụ. Trong tiếng kêu gào thảm thét, nửa đoạn cây khô chảy máu. Dường như cổ Tam Chính cực kỳ tức giận, Tích Địch Phi kiếm của hắn bắn ra như mưa sa về bốn phương tám hướng. Không cần biết có phải thụ yêu hay không, chỉ cần là cây, nhất đoạn giết không tha. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương của thụ yêu liên tiếp vang lên, từng mảng lớn cây cối bình thường ngã xuống hàng loạt. Không bao lâu sau, trong phạm vi ngàn thước xung quanh, tất cả đại thụ đã bị Tích Địch Phi kiếm của y đánh ngã. Phi kiếm bay ngược trở về, đánh đâu thắng đó. Mọi người liên thủ với nhau rất nhanh đã thanh trừ được đám thụ yêu dây dưa xung quanh khu vực. Ưu thế Hồng Cân Minh người đông thế mạnh lập tức phát huy, nhanh chóng chém giết tất cả thi yêu và thi yêu Long Câu. Số yêu tu còn lại may mắn sống sót lập tức chui vào trong rừng rậm phía sau trốn tránh. Nhân mã Hồng Cân Minh tụ tập ở địa phương có chu vi ngàn thước này cũng không dám tự tiện vào tới trước. Có quỷ mới biết bên trong mảnh núi rừng lớn vô số cây cối này còn ẩn nấp bao nhiêu thụ yêu. Trước mắt trải qua trận đánh này còn chưa phân thắng bại, nhân mã Hồng Quân Minh cũng đã tổn thất gần nửa, chỉ còn chừng lại 500 người, sắc mặt của Cổ Chính xanh mét. Đây là lần thất bại thảm hại nhất của y từ sau khi tới Tinh Tú Hải. Nhiều người như vậy đánh một ít thụ yêu, người chết mình còn nhiều hơn cả tổng nhân số yêu tu phát động tấn công bên kia. Ngay cả ba tên cao thủ thanh niên cửu phẩm, Đồng Toàn, Phí Đắc An, Hồ Chi Viễn cũng chết trận. Càng làm y đau đớn hơn chính là đệ tử ba đại môn phái cũng tổn thất hầu như không còn sau trận đánh này, chỉ còn lại vẹn vẹn không tới 10 người. Cổ Tam Chính nghiến răng nghiến lợi gầm lên, phóng hỏa đốt cho ta, ta muốn đốt cả đảo này không còn một ngọn cỏ. Cổ Tam Chính ra lệnh, mấy trăm người mỗi người đốt sẵn vài cây đuốc. Lúc cả đội vòng lại xung quanh bèn ném ra những cây đuốc này, từ xa nhìn lại dưới bầu trời đêm trông như những vì sao xẹt qua. Yêu tu trong rừng lập tức có phản ứng, đuốc dưới chân nhanh chóng bị đất cuốn dập tắt, cây cối cháy cũng bị thụ yêu trong rừng múa may cành cây đập loạn. Luồng lửa cuối cùng tắt đi giống như châm chọc của Tam Chính, trên một thân cây khô lộ ra bộ mặt của người, há miệng thổi phù một cái, lập tức thổi tắt lửa. Chỗ ở của một đám yêu tu nào có dễ dàng bị đốt cháy như vậy? Phóng hỏa không được. Gương mặt của Ta Chính xăm xăm, quả thật đây là nỗi nhục đối với y. Ta cho các ngươi diệt. Diệp Tâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng tiện tay ném ra một cái,

hòn đảo ẩn thân trong những năm qua coi như bị phá hủy hoàn toàn. Trong lòng y có lời không nói ra, nếu không phải tên khốn như Hữu Đức này chạy tới đây, đảo này đã không bị họa như thế. Bọn Cổ Tâm Chính kia thật là độc ác. Miêu Nghị chật chật thành tiếng nhìn bọn Triệu Phi. Cổ Tam Chính nghĩ ra biện pháp này không tệ. Nếu như có thể nói, sau này chúng ta cũng chú ý một chút thu thập diễm chi tinh thạch. Nói không chừng có thể sử dụng, có chuẩn bị trước cũng tốt. Hắn hiện tại có hơi hối hận lúc trước đã bán sạch diễm chi tinh thạch. Bọn Triệu Phi không biết nói gì, người nói lời này không để ý tới vị thụ yêu phía sau kia một chút làm sao. Cả bọn quay đầu lại chỉ thấy thụ yêu sau lưng run lên lá cây rụng xuống đất, thu lại cành lá, toàn thân nhanh chóng thu nhỏ lại, nháy mắt liền biến thành một lão đầu tử tóc bạc từ dưới hố nhảy ra, lộ vẻ hoảng sợ chạy tới, cũng đúp sau lưng cả bọn ở tảng đá lớn. Cả bọn ngạc nhiên, Miêu Nghị quan sát lão trên dưới một lượt không khách sáo nói. Lão không đi chợ chiến tránh né ở đây làm gì? Nhìn dáng vẻ của hắn chỉ thiếu chút nữa đạp một cước đá văng lão nhân này đáng ghét. Chợ chiến ư? Bây giờ kẻ ngu mới đi chợ chiến. Lão nhân ra vẻ khẩn trương hỏi. Xem ra không ngăn được, chúng ta còn chưa rút lui sao? Ý của lão rất dễ dàng hiểu được, bởi vì trước đó Miêu Nghị nói Hắc Lang Quân an bài bọn họ làm hậu chiêu ở chỗ này. Hiển nhiên đang hỏi cục diện đã trở thành như vậy, tại sao hậu chiêu các ngươi còn chưa ra tay? Chúng ta rút lui hay không mắc mớ gì lão, tránh qua một bên. Miêu Nghị nói một câu khinh bỉ quay đầu lại tiếp tục xem cuộc chiến. Lão nhân tóc bạc lại không chịu rời đi đơn độc, chẳng qua không lên tiếng nữa tiếp tục ở đây trốn với bọn Miêu Nghị. Với thế cục trước mắt, nhiều người hơn một chút có cảm giác an toàn. Yêu tu trên đảo đã bị giết chết gần hết, nhân mã Hồng Cân Minh từ biển lửa thứ hai xông ra, xông thẳng về phía ngọn núi mà Hắc Lang Quân đang đứng. Nhận lấy cái chết! Hắc Lang Quân trên đỉnh núi đột nhiên gầm lên một tiếng, hất tay ném ra một tấm lưới lớn màu đen. Lưới đen bộc phát ra thanh quang trên không, trong nháy mắt mở rộng gấp mấy trăm lần. Nhưng mắt lưới vẫn không hóa lớn, bao trùm về phía nhân mã Hồng Cân Minh dưới chân núi đang vọt tới. Bọn Miêu Nghị trợn to mắt nhìn, đây chính là vô lậu võng của Hắc Lang Quân rồi. Không biết uy được thế nào, không biết có giống như cái tên của món bảo bối này không, ra tay sẽ không để lọt lưới, một mẻ bắt hết bọn Cổ Tam Chính. Tự hồ bọn Cổ Tam Chính không nghĩ tới tên Hắc Lang Quân này có thể có bảo bối như vậy. Pháp bảo có biến hóa uy lực như vậy hiển nhiên không phải pháp bảo nhị phẩm bình thường. Cộng thêm khẩu khí Hắc Lang Quân không nhỏ, cả bọn không dám khinh thường. Đàm Lạc vừa tay, liền dốc hết toàn lực, 16 tấm thuẫn răng cưa nhanh chóng quay tròn bắn ra, cắt vào tấm lưới đang nhanh chóng chụp xuống. Thế nhưng chỉ tạo ra hoa lửa bắn tung tóe, không cắt được một sợi lưới nào. Mắt thấy sắp bao lại toàn bộ nhân mã Hồng Cân Minh, bọn Miêu Nghị nhất thời hưng phấn, quả nhiên là hảo bảo bối, xem ra thật sự sắp sửa bắt một mẻ hết bọn Cổ Tam Chính. Đàm Lạc lợi dụng tấm thuẫn ngăn lưới kia chụp xuống cũng vô dụng, mép lưới vừa rơi xuống đất, bốn phía xung quanh lập tức nhanh chóng thu hẹp miệng lưới. Trong quá trình thu lại này, cây cối núi đá đều bị sợi lưới sắc bén cắt ra thành từng mảng như cắt đậu hũ. Nhân mã Hồng Cân Minh rơi vào trong lưới hết thảy đều bị dọa đến sắc mặt kịch biến. Sợi lưới này sắc bén như vậy, một khi nó siết chặt lại chẳng phải hóa thành từng miếng thịt sao? Hắc Lang Quân nhỏ mặt lên trời cười như điên cuồng không ngừng, thanh âm vang vọng khắp nơi. Miêu Nghị nhanh chóng truyền âm nói với Triệu Phi và Tư Không Vô Ý. Một khi Hắc Lang Quân đắc thủ, Tư Không ngươi lập tức xuất một chùy đập chết y. Hai người các ngươi đồng loạt ra tay, món pháp bảo vô lộng võng này là của chúng ta rồi. Tư Không Vô Ý hết sức tán thành, đã lặng lẽ nắm chấn sơn chùy thu nhỏ trong tay. Phá! Sắc mặt của Tâm Chính đột nhiên nhưng trọng bộc phát trong một tiếng quát kinh thiên chói tai. Chỉ thấy y phất tay chỉ một điểm, 101 thanh tích lịch phi kiếm nối đuôi bắn tới đó như sét đánh. Giữa tiếng vèo vèo công kích vào một điểm của vô lậu võng, trên trăm thanh phi kiếm tích lịch chỉ chém vào một sợi lưới duy nhất của vô lậu võng. Mắt thấy lưới lớn sắp bao trùm hết nhân mã Hồng Cân Minh lại với nhau, Hắc Lang Quân nhìn chăm chăm phía dưới cười gằn, không ngừng hết sức kinh thường. Cử động của Cổ Tam Chính, thế nhưng còn chưa cười tận hứng, vẻ mặt y trong nháy mắt cứng đờ, đôi mắt nhanh chóng trợn to. Một tiếng tưng trong trẻo vang lên giữa trời đêm giống như dây đàn vừa đứt. Tích tịch phi kiếm tập trung uy lực mạnh mẽ công kích vào sợi lưới kia rốt cục đã chém đứt. Rầm, cả tấm lưới nổ tung, thành sương mù màu xám đầy trời. Pháp bảo này không sợ bị tổn thương, chỉ cần có đầy đủ năng lực sẽ tự động chữa trị, khôi phục nguyên trạng lúc luyện chế. Sợ là phá hư kết cấu tổng thể của pháp bảo, năng lượng bên trong không bị khống chế lập tức sẽ tan thành tổng thể của pháp bảo bị phá hư. Miêu Nghị trợn to hai mắt cũng hít sâu một hơi, không ngờ tích địch phi kiếm này lại sắc bén đến trình độ như vậy, có thể công phá được một món pháp bảo nhị phẩm cao cấp. Bây giờ rốt cục hắn cảm nhận được vì sao Yêu Nhược Tiên hết sức nhiệt tình thu thập chất thải tinh ngân có độ tinh thuần không tạp chất của tiểu đường lang như vậy. Bất quá hắn có một điểm có thể xác định, hiển nhiên điều này có liên quan tới sợi lưới của vô lộng võng quá mỏng manh. Nếu đổi lại là chấn dân trùy của Tư Không Vô Ý, mặc cho tích địch phi kiếm công kích thế nào cũng vô dụng. Nhìn sương mù màu xám tản đi đầy trời, Tư Không Vô Ý chật chật thành tiếng. Bên trong vô lộng võng này chứa không biết bao nhiêu hắc tinh, rốt cục bị hủy như vậy, rơi tản đầy đất, muốn thu nhặt cũng khó khăn, thật là đáng tiếc. Minh chủ uy vũ! Nhân mã Hồng Cân Minh không kìm hãm được vui mừng cất tiếng hô to, niềm vui vì thoát chết trong gang tấc khiến cho bọn họ nhảy cẫng hoan hô. Hắc Lang Quân trên đỉnh núi cơ mặt giật giật, thất thanh kêu la: "Vô lộng võng của ta!" Cổ Tam Chính thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, hai cánh tay vung lên, tích địch phi kiếm bay múa giữa không trung lập tức bắn vèo vèo cấp tốc về phía của Hắc Lang Quân trên đỉnh núi. Hai tên mỹ cơ bên cạnh Hắc Lang Quân nhanh chóng lấy vũ khí ra, lộ vẻ hoảng sợ nhìn mưa phi kiếm bắn tới. Tích địch phi kiếm có thể công phá pháp bảo vô lộng võng, hai người hết sức hoài nghi mình không biết có thể ngăn trở được không. Thật ra thì Hắc Lang Quân cũng nghĩ như vậy, cho nên song trưởng đẩy ngang hai lưng hai nàng, khiến cho hai nàng bay ra phía trước. Hai tên mỹ cơ còn muốn ỷ lại Hắc Lang Quân bảo vệ nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, không nghĩ tới Hắc Lang Quân lại sẽ đẩy hai người bọn họ ra ngoài làm bia đỡ đạn. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, hai người liều mạng múa may vũ khí trong tay ngăn cản mưa kiếm bắn tới. Giữa những tiếng nổ leng keng, mặc dù hai nàng đánh bay phần lớn tích địch phi kiếm nhưng vẫn bị bắn trúng lỗ chỗ như tổ ong, toàn thân tuôn máu tươi xối xả, song song phát ra tiếng kêu thảm thiết, hiện ra nguyên hình là một hồ ly và một mèo rừng rơi xuống chân núi. Hắc Lang Quân cầm trong tay một cây phân thủy trường mâu điên cuồng múa đoạn chống đỡ. Mặc dù có hai mỹ cơ hứng chịu giảm bớt thật nhiều áp lực, nhưng vẫn có một thanh tích địch phi kiếm xuyên qua bụng của y, đánh cho y phải hiện nguyên hình, hóa thành một con rắn đen, thể hình to lớn trên đỉnh núi dưới ánh trăng. Bất quá cuối cùng chặn được đợt công kích thứ nhất của tích địch phi kiếm. Hắc Lang Quân lấy được một cơ hội thở dốc, vùi cái đầu giữ tận xuống đất nhanh chóng vọt xuống sơn động phía dưới, muốn chạy đi, uy lực của tích địch phi kiếm thật sự là rất khó cản. Hèn hạ, Miêu Nghị thầm mắng một tiếng, lại lấy những nhân bên cạnh ra làm bia đỡ đạn, nhưng không có biện pháp, mình còn phải cứu y. Hắn nhanh chóng đứng dậy cao giọng với Tư Không Vô Ý: "Mau cứu y!" Tích địch phi kiếm đụng bay trên không đang muốn tiến hành đợt đả kích thứ hai, đám người Đàm Lạc, Diệp Tâm cũng xông tới thật nhanh, muốn ngăn Hắc Lang Quân chạy trốn. "Hắc ca chạy mau, có ta ngăn cản Trùy Bình." Tư Không Vô Ý thình lình giống to một tiếng: "Cổ Tam Chính xem trùy!" Chỉ thấy hai cánh tay của y vung một thanh trùy to lớn phát ra tiếng sấm gió ùm oàng đập mạnh về phía Cổ Tam Chính. Linh ảo xích cũng từ trong tay của Triệu Phi, trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn, hàng vạn bóng thức dập trời phủ đất tấn công về phía Đàm Lạc cùng Diệp Tâm. Miêu Nghị cũng lấy huyền âm bảo kính ra cầm trên tay đề phòng. Hắn liếc nhìn Tư Không Vô Ý: "Hắc Lang Quân trở thành hắc ca của người từ lúc nào vậy?" Lão nhân tóc bạc bên cạnh trợn mắt há hồm nhìn cả bọn bên cạnh: "Mấy tên này hung mãnh như vậy sao?" Chuyện này làm lão giật mình, hơn nữa chính là cả bọn vừa động thủ hoàn toàn không che giấu nhân khí trên người được nữa. Lúc này lão mới phát hiện bọn họ không phải yêu tu mà là tu sĩ loài người. Minh chủ chuẩn bị hậu chiêu lại chính là viện binh tu sĩ loài người ư? Cổ Tam Chính thình lình quay đầu lại, thấy bọn Miêu Nghị từ bên cạnh dãy núi đột ngột xuất hiện. Chấn sơn truy khổng lồ như vậy đập tới càng nổi bật, lúc này giật mình kinh hãi. Y vung tay lên, tích địch phi kiếm lập tức quay đầu bắn tới điên cuồng tấn công chấn sơn truy. Nếu để thanh truy khổng lồ lại đập trúng một cái không phải chuyện đùa. Đám người Đàm Lạc thấy linh ảo xích cũng giật mình kinh hãi, vội vàng xoay tay tự cứu. Ba người có thể nói là vừa mừng vừa sợ, còn tưởng rằng bọn Miêu Nghị đã trốn mất, không nghĩ tới vẫn còn ở đây. Không trách mấy tên này chui vào hang ổ yêu quái, nghe Tư Không Vô Ý gọi một tiếng hắc ca thì ra là bằng hữu. Hắc Lang Quân thân rắn đang bò nhanh vào trong động đột nhiên quay đầu nhìn thấy một cái với vẻ thâm tình, phát hiện ra bọn Miêu Nghị có vẻ quen mắt, rốt cục nhớ lại mình đã gặp cả bọn bên dưới địa đạo, lúc ấy tên nào tên đấy run rẩy nơm lớp, không ngờ hiện tại lại hung mãnh như vậy. Thấy cả bọn này bất ngờ xuất thủ cứu mình ở thời khắc mấu chốt, trong con ngươi Hắc Lang Quân hiện ra hình thoáng vẻ cảm kích, gọi tiếng Hắc Ca cũng cảm thấy thân thiết vô cùng. Nhưng vị Hắc Ca này không trọng nghĩa khí, không do dự chút nào nhanh chóng chui vào trong động, thân rắn của y trườn thật nhanh, đảo mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn lại đám người đang giao phong, ba người của Tam Chính hơi nhức đầu cố gắng tụ vững. Không phải vì uy lực pháp bảo trong tay ai lớn thì kẻ đó lợi hại. Nếu thật sự bàn về uy lực, trong số pháp bảo có mặt tại đương trường, sợ rằng phải kể tới uy lực của chấn dân trùy của Tư Không Vô Ý lớn nhất, ngay cả tích lịch phi kiếm của cổ Tam Chính cũng không dám cứng đối cứng chính diện với chấn dân trùy. Nhưng nếu để cho chấn dân trùy đơn đả độc đấu với tích lịch phi kiếm, chắc chắn Tư Không Vô Ý không phải đối thủ của cổ Tam Chính, cho nên pháp bảo luôn tương sinh tương khắc với nhau. Thu tay lại, đi. Miêu Nghị nói dứt câu nhanh chóng chui mình vào trong sân động phía sau. Bì Quân Tử lập tức lắc mình cùng vào. Lão nhân tắc bạc kia cũng không nói hai lời chui vào động. Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý thu pháp bảo, nhanh chóng chui vào. Lại chui vào địa động, cổ Tam Chính nổi giận gầm lên. Đuổi! Y bất kể là Hắc Lang Quân đã chạy trốn, điều khiển Bích Giáp Chi Phong Thú dẫn dắt, lao thẳng người vào cửa động bọn Miêu Nghị chạy trốn. Lần này cổ Tam Chính không cần tiên phong dò đường gì nữa, tiếp tục để cho Diệp Tâm dẫn đường, canh giữ ở bên ngoài, sau đó cùng Đàm Lạc sâu thẳng vào trong động, động tác cực kỳ nhanh chóng. Hai người gặp phải ngã ba không biết nên chọn đường nào. Hắc hồ ly mũi đỏ lại được thả ra. Hai người theo hồ ly nhanh chóng truy kích. Bì Quân Tử, người nói Hắc Lang Quân có thể chạy thoát hay không? Bên trong địa đạo Miêu Nghị theo sau lưng Bì Quân Tử dẫn đường chạy thuộc mạng hỏi. Y trốn vào động ấy nối liền với ba đạo mật động thẳng đến đáy biển. Là y bảo tiểu nhân đào. Một khi tới đáy biển, y vốn là hải tộc. Người trên bờ muốn đuổi kịp là không có khả năng. Bì Quân Tử nói. Vậy cũng không vấn đề rồi. Hiện tại kẻ cẩn thận nên là chúng ta. Bọn cổ Tam Chính 89 phần 10 là sẽ tìm tới chúng ta. Miêu Nghị quay đầu trao đổi cùng Triệu Phi và Tư Không Vô Ý. Kết quả vừa quay đầu phát hiện có thêm lão nhân tóc bạc. Chính là thụ yêu trước đó đang chạy theo bọn họ thục mạng, không khỏi quát hỏi. Lão già kia, đi theo chúng ta làm gì? Tư Không Vô Ý lập tức ủa một tiếng hỏi. Lão yêu quái, này, không phải là người do người dẫn theo sao? Lúc y và Triệu Phi rút lui vào địa đạo, thấy lão nhân này chạy theo Miêu Nghị, còn tưởng là Miêu Nghị kêu lão theo. Nếu sớm biết không phải, há có thể cho lão đi theo lâu như vậy. Lão nhân vội vàng nói. Các người là bằng hữu minh chủ, tự nhiên thuộc hạ phải hộ giá. Mặc dù lão không biết quan hệ giữa những người này với Hắc Lang Quân là thế nào, nhưng thấy cả bọn có thể cứu Hắc Lang Quân, hơn nữa một vị trong số đó còn gọi Hắc Lang Quân là Hắc Ca, vậy thì chắc chắn là người mình. Về phần yêu tu hay tu sĩ là người không quan trọng, bảo vệ tính mạng quan trọng nhất, điểm này dù là yêu tu hay con người cũng như nhau. Bọn Miêu Nghị lại không phải người ngu, dù ai cũng có thể nhìn ra lão nhân này nói hộ giá nghe thật êm tai. Hiện tại hòn đảo này đã bị những người bên ngoài chiếm mất, chỉ sợ cảm thấy đi theo bọn họ chạy trốn an toàn hơn một chút mới là thật. Đang lúc này đột nhiên bước chân Bì Quân Tử dựng lại, áp tai vào vách lắng nghe hơi biến sắc. Không tốt, có hai người đuổi tới, bọn họ tìm được lộ tuyến chính xác của chúng ta. Miêu Nghị thình lình quay đầu nhìn về phía lão yêu quái kia. Hiện tại ta cho lão một cơ hội hộ giá, ở lại đoạn hậu cản bọn họ cho chúng ta. Lão nhân tóc bạc cả kinh thất sắc. Ta có thể cản được bọn họ thì cần gì chạy tới với các người? Các người cầm trọng bảo trong tay còn không ăn được, ta làm sao có thể ngăn cản? Chúng ta đi. Miêu Nghị quả quyết gọi những người khác tiếp tục chạy. Ta không đuổi được, ta không ngăn được. Lão nhân đuổi theo hô to. Không ngăn cũng phải ngăn. Ta. Trải qua một ngã rẽ, Miêu Nghị đột nhiên giơ tay lên nói. Chậm đã. Mọi người dừng bước lại, Tư Không Vô Ý thấp giọng. Ta có nói này tiểu gia, ngươi muốn làm gì? Miêu Nghị tự hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu xem thử bốn phía địa đạo, thân thể nhanh chóng áp sát vào khúc quanh, lấy huyền âm bảo kính ra làm động tác chuẩn bị đánh lén. Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý nhanh chóng nhìn địa đạo vốn không có chỗ trống nào tránh né, ánh mắt sáng lên, hiểu ý Miêu Nghị, đây là chuẩn bị dùng huyền âm bảo kính đánh lén. Miêu Nghị vẫy tay gọi Bì Quân Tử, chỉ vào vách nói. Người lắng nghe được bọn họ tiến vào núi này. Lúc này chúng ta còn cách 100 thước, ra dấu cho ta biết. Bì Quân Tử gật đầu một cái, nhanh chóng áp tai vào sát vách để nghe ngóng. Miêu Nghị nhìn lão nhân tóc bạc. Nếu như đánh lén đắc thủ thì thôi, nếu như thất thủ lão lập tức cản lại ở phía sau. Lão nhân tóc bạc cũng sắp khóc thì lễ nói. Hey, đại nhân, ta thật không ngăn được. Miêu Nghị giải thích. Ta không bảo lão phải liều mạng với bọn họ. Ta nói, một khi huyền âm bảo kích của ta không chế trụ được bọn họ, chúng ta lập tức chạy thục mạng. Lão ở phía sau, cùng, vừa chạy vừa làm sập địa đạo sau lưng, để cho bọn họ không có biện pháp đuổi theo tiếp nữa. Chuyện này sẽ không có nguy hiểm gì. Làm sao có thể không có nguy hiểm? Địa đạo này từ dưới đất lên mặt đất hơn 100 thước. Trước đó cũng bị bọn họ đột phá ra ngoài dễ dàng như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 83. Tập này thì mình như mình đã nói đấy, nhưng có lẽ là ngày mà làm hai tập này thì nặng quá, thì mình hôm nay mình sẽ làm một tập nó khá dài hơn một chút, để xem mấy ngày tới thì xem tình hình thế nào nữa. Vì hiện giờ mình làm hai kênh, một kênh là hợp tác với cả admin khác, với kênh này là kênh riêng của mình, thì là hiện giờ thì nó khá nặng, nên mong quý vị và bạn thông cảm mình. Chắc có lẽ là trong vài ngày tới thôi, thì sau khi mà ổn định lại được thì mình cũng vẫn sẽ ra như bình thường. Nhưng mà dịp này thì mình mỏi quá, toàn phải thức đêm nhiều, cho nên là không thể là phục vụ được chú đáo. Quý vị bạn thông cảm cho mình, cũng đừng có nói gì nặng lời với mình buồn lắm. Và bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập tiếp theo.